29 cộng tục nam tử bình tọa giới. Giới cùng ngồi chỗ khuất với nam tử thế tục. 29.1 giới tướng. Phần giới. Âm: Đồng Tỳ Kheo đệ 44 điều giá tội đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni, thực gia trung hữu bảo tại bình xứ tọa giả ba vật đề. Nghĩa: Đồng với điều 44 của giới Tỳ Kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni ngồi ở chỗ khuất trong thực gia có bảo vật thì phạm tội ba vật đề. 29.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy Tôn giả Ca Lu Đà Di khi còn ở thế tục có kết bạn với người phụ nữ tên là Trai Ưu Bà Tư, dung mạo rất xinh đẹp. Ca Lu Đà Di cũng là người thật anh tuấn, cả hai đều rất thương mến quyến luyến nhau. Ngày nọ Tôn giả Ca Lu Đà Di đến giờ khất thực, mang y bát đến nhà cô Trai Ưu Bà Tư, trong tâm nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã chế giới trong thực gia có bảo vật không nên ngồi lâu, nên ngồi chỗ đưa tay ra đụng cửa. Suy nghĩ như thế, Tôn giả vào nhà, ngồi sau cánh cửa và cùng trò chuyện với Trai Ưu Bà Tư. Ngay lúc ấy có một vị tỳ kheo đi khất thực đến nhà ấy, nghe tiếng nói của Tôn giả Ca Lu Đà Di liền hiềm trách rằng tại sao trong thực gia có bảo vật mà lại ngồi trong chỗ khuất, khiến chúng tôi không biết Tôn giả làm việc chi trong ấy. Nói xong, vị tỳ kheo kia ra khỏi thành Xá Vệ, trở về trong tăng già lam, đem chuyện trên thuật lại cho quý tỳ kheo khác nghe. Trong chúng có những vị thiểu dục, liền đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 29.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội: là nam nữ thế tục, ngồi chỗ khuất, không có người thứ ba, ngồi chỗ tay đưa ra, không chạm đến cửa. 29.4 Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Thực gia trung hữu bảo tại bình xứ tọa giả ba vật đề. Thực gia trung hữu bảo đã giải thích ở trước. Bình xứ nghĩa là chỗ có những vật ngăn che như dưới cội cây rậm, vách tường, hàng rào, vách ván, mang vải hoặc rương trắp chất cao lên có thể che khuất. Nếu Tỳ Kheo Ni vào trong thực gia có bảo vật, lại ngồi ở chỗ khuất, tức là chỗ đưa tay không chạm cửa, cùng ngồi một chỗ với nam nhân thì phạm tội ba vật đề. Nếu đứng thì phạm tội đột kiết la, hoặc là có người thứ ba đuôi mà không điếc, hoặc điếc mà không đuôi cũng phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 14 thuyết minh, khi vừa đứng dậy lại ngồi xuống, tùy theo bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu cửa đóng nhưng bên ngoài có tịnh nhân làm việc cũng phạm tội ba vật đề. Nếu cửa mở bên ngoài có tịnh nhân làm việc thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, nếu là đồng nữ, thạch nữ, tiểu nữ, hoặc là đồng nam, giả âm dương nam, tiểu nam, những người chưa từng làm việc dâm dục, hoặc là bộ phận sinh dục hư hoại, nếu ngồi chung ở chỗ khuất, đều phạm tội đột kiết la. Trong luật nhiếp quyển 10 thuyết minh, ngồi ở chỗ khuất có ngăn che, có thể hành dâm, nếu ngồi thì phải ngồi xa một khoảng cách chừng bằng bề dài của một thân người. Chỗ khuất, nếu tưởng là chỗ khuất hay sinh nghi mà ngồi, thì phạm tội đọa. Nếu cùng với nam tử chư thiên, rồng nam, dạ xoa nam, kiền thác bà nam, khẩn na la nam, atula nam, tất lệ đa nam, tất xá giá nam, bán trạch ca nam, những chỗ không thể hành dâm, hoặc những người đuôi điếc, ngớ ngẩn, vân vân, ngồi chung ở chỗ khuất đều phạm tội ác tác. Dù là nam tử chư thiên mà ngồi chung trong khoảng cách có thể đụng chạm nhau cũng phạm tội ba vật đề. 29.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 29.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu trong thực gia có bảo vật, ngồi nơi chỗ đưa tay chạm tới cửa, để cho tỳ kheo ni khất thực đi qua trông thấy, hoặc là có hai vị tỳ kheo ni làm bạn, hoặc là có người hiểu biết phân biệt, hoặc là có người khách ngồi bên cạnh, hoặc là có người nhưng người đó không bị đuôi, không điếc, hoặc có duyên sự phải đi ngang qua nhà chứ không ở lại, hoặc là bỗng nhiên phát bệnh té xuống đất, hoặc là bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm tội. Trong luật Tăng Kỳ quyển 18 thuyết minh, nếu tất cả là người nữ thì không phạm. Trong luật Căn Bổn quyển 33 thuyết minh, nhà ấy tất cả cửa đều mở, có nhiều người qua lại trông thấy thì không phạm. 29.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni cùng với nam tử ngồi ở chỗ khuất, có thể làm cho người sinh nghi ngờ, mang lấy tiếng xấu, bị chê bai. Hơn nữa, làm như thế cũng là gây tổn hại cho ngôi Tam Bảo, khiến cho người mất tâm kính tín, tự mình trở thành người không thanh bạch, mất oai nghi giới hạnh, khó tránh khỏi tiếng xấu, bị thế nhân chê bai. Nữ nhân thế tục còn biết giữ gìn lễ độ, không bao giờ một mình ngồi chung với nam tử ở nơi khuất, huống chi là đệ tử xuất gia mà lại làm những việc phá hoại pháp sa môn hay sao? Thế cho nên Đức Thế Tôn vì người xuất gia mà nói nhân duyên bản sinh để dạy rằng các đệ tử. Trong luật Thập Tụng quyển 14 thuyết minh, Đức Phật bảo quý tỳ kheo, thuở quá khứ có một con chó bỏ nhà chủ đi đến nhà người khác xin ăn. Lúc vào nhà người khác, một nửa thân ở trong, một nửa thân còn ở bên ngoài. Bây giờ chủ nhân nhà ấy chẳng những không cho nó ăn, lại còn đánh đập tàn nhẫn. Con chó đó liền đến cửa quan kiện. Nó thưa với quan sở tại rằng, tôi đến nhà người cư sĩ này xin ăn, nhưng ông ta chẳng những không cho mà còn đánh đập tôi tàn nhẫn. Tôi không phá pháp chó. Quan sự kiện hỏi, chó có pháp gì? Con chó thưa, tôi ở nhà chủ thì tùy ý ngồi nằm. Lúc đến nhà khác thì chỉ một nửa thân vào bên trong, một nửa thân để ở bên ngoài. Đó là pháp của chó. Quan sự kiện nói, để ta gọi người cư sĩ đó đến. Khi người cư sĩ đến, quan sự kiện hỏi, ông thật sự có đánh con chó này và không cho nó ăn hay không? Cư sĩ đáp, dạ, đúng thế. Quan sự kiện phán, việc như vậy thật xưa nay chưa từng có. Quan sự kiện hỏi con chó rằng, như vậy người này đúng lý phải trị tội như thế nào? Chó thưa, hãy cho ông ta làm chức đại cư sĩ trong thành xá vệ này. Quan sự kiện ngạc nhiên hỏi, tại sao người lại nói như vậy? Con chó đáp, chính tôi xưa kia là một đại cư sĩ trong thành xá vệ này, vì thân khẩu tạo ác nghiệp, sau khi xá thân phải bị thọ thân chó hèn mọn này. Người cư sĩ này độc ác còn hơn tôi. Giả sử như người này có thế lực thì sẽ tạo tội ác cực trọng, sẽ đọa vào đại địa ngục, thọ hình phạt khổ não, thì việc trị tội bằng cách nào đó khiến ông ta sẽ chịu thống khổ hơn bây giờ nhiều. Đức Phật dạy, các thầy nên biết, loài súc sinh còn biết pháp vào trong nhà người phải có chừng mực, huống chi con người mà lại không biết pháp. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì oai nghi, đừng để cho người phê bình khởi sinh các phiền não. Do đó mới có thể yên ổn tu hành, xa lìa các ác pháp, mau chứng quả bồ đề. 30. Cộng nam tử lộ tọa giới. Giới cùng nam tử ngồi chung ở chỗ trống. 30.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 45 điều, giá tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni đọc giữ nam tử lộ địa nhất xứ cộng tọa giả ba vật đề. Nghĩa: đồng với điều 45 của tỳ kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng học. Nếu Tỳ Kheo Ni một mình ngồi chung với nam tử ở nơi đất trống, thì phạm tội ba vật đề. 30.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngủ trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy tôn giả Ca Lu Đà Di là người dung mạo anh tuấn. Lúc ngài còn ở thế tục, kết bạn thân với một cô gái xinh đẹp tên là Trai Ư Bà Tư. Cả hai người rất quyến luyến nhau. Vì thế sau khi tôn giả xuất gia tu hành, ngài vẫn thường một mình đến nhà Trai Ư Bà Tư. Hai người thường ngồi chung nơi đất trống trò chuyện. Một hôm, có một vị tỳ kheo khất thực ngang qua đó trông thấy, liền quở trách Ca Lu Đà Di. Sau khi về chùa, vị tỳ kheo đó thuộc lại với quý tỳ kheo khác. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho tập hợp tăng chúng và vì quý tỳ kheo kiết giới này. 30.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là nam tử, chỗ đất trống, không có người thứ ba, ngồi chung trong phạm vi đưa một cánh tay ra chạm thì phạm tội. 30.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Độc giữ nam tử. Nam tử là chỉ cho người nam có trí hiểu biết, mạng căn chưa đoạn tuyệt. Độc nghĩa là chỉ có một nam tử với một tỳ kheo ni. Lộ địa nhất xứ cộng tọa giả, ba vật đề. Lộ địa đối nghĩa với bình xứ. Bình xứ có hai thứ. Một, chỗ khuất trong phạm vi có thể nhìn thấy, nhưng do bụi, sương mù làm cho không thể thấy mặt được. Hai, chỗ khuất trong phạm vi có thể nghe tiếng được, nghĩa là trong phạm vi khi nói chuyện, tiếng nói có thể nghe được. Lộ địa, tức là những chỗ đất trống, không có vật gì ngăn che. Trong luật ngũ phần, quyển 12 thuyết minh, chỗ đất trống tức là chỗ không có vật gì ngăn che lại, không dùng y, màn hay chiếu ngăn che lại. Nếu tỳ kheo ni một mình cùng với nam nhân ngồi nơi đất trống, thì phạm tội ba vật đề. Nếu có người đuôi mà không điếc, hay người điếc mà không đuôi ở nơi đó, thì phạm tội đột kiết la. Hoặc trường hợp cả hai đứng không ngồi cũng phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng, quyển 12 thuyết minh, đứng dậy rồi lại ngồi xuống, phạm tội ba vật đề. Tùy theo bao nhiêu lần đứng lên ngồi xuống mà phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu hai người ngồi cách nhau 5 thước, thì phạm tội ba vật đề. Cách nhau 1 trượng cũng phạm tội ba vật đề. Cách nhau 5 trượng thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 19 thuyết minh, đọc nghĩa là một mình tỳ kheo ni với một nam tử, không có người nào khác. Dù có người khác, nhưng nếu người ấy đang ngủ hay bị bệnh suy cuồng tâm loạn, hoặc là bị đau nhức, hoặc người đó là trẻ con, phi nhân, súc sinh, những trường hợp như thế vẫn gọi là độc. Nếu tỳ kheo ni ngồi chung với nam tử, thì phạm tội ba vật đề. 30.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 30.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trường hợp có hai tỳ kheo ni làm bạn, hoặc là có người hiểu biết phân biệt ở bên cạnh, hoặc là có một người khách nơi đó, hoặc là có người không đuôi không điếc, hoặc là trước đó có duyên sự đi ngang qua chứ không ở lại, hoặc là bỗng nhiên bị bệnh té xuống đất, hoặc là bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn. Những trường hợp như thế đều không phạm. 30.7 Tập giải. Xét ra thân người nữ là cấu uế, thể chất yếu đuối, khó giữ được tự do, cho nên dễ bị chê bai. Đó là nghiệp báo mà cảm nên vậy. Thế nên Tỳ Kheo Ni cần phải quán kỹ những hệ lụy của thân này, sự chướng ngại của thân này, sự không tự do của thân này, sự hèn hạ xấu xa của thân này. Quán sát kỹ như thế rồi, thì phải siêng năng tinh tấn, tu theo đạo pháp giải thoát, nghiêm nhiếp các căn. Đối với mọi việc, đều phải cẩn thận đề phòng, không được trái với luật nghi. Nếu trong khi đi đường gặp nam tử thân thuộc, cũng không được cùng với nam tử ấy ngồi chung nơi đất trống để nói chuyện, thậm chí đứng nói chuyện cũng không được. Vì làm như thế sẽ khiến cho người đời nghi ngờ phỉ báng, tạo thêm khẩu nghiệp cho họ. Tự mình đã đánh mất hết oai nghi, bị tiếng xấu, lại phạm giới này. Mình và người đều tổn, không có một mảy may lợi ích. Thế cho nên, Tỳ Kheo Ni cần phải nhiếp hộ oai nghi, điều phục các căn, giữ gìn giới pháp, khiến cho được thanh tịnh.